Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, thì nguyên tinh tới tay. Converter dung kiều cầu phiếu không thấp hơn 100 viên. Nghe được câu này, dù là lấy thi long định lực, thân thể cũng bởi vì kích động run rẩy, không uổng phí hắn tiêu phí lớn như vậy tinh lực. Hôm nay có thể có được thi nguyên tinh, là đối với bọn họ thi hồn tộc lớn nhất bồi thường. Có những thứ này thi nguyên tinh, dành cho hắn mấy năm thời gian, hắn hôm nay thực lực đều có thể có một lần to lớn vượt qua. Chúc mừng lão tổ, đây là trời phù hộ ta thi hồn tộc, lấy nhan hải chi mạng. Không xa vậy, ở bên cạnh thi lăng hướng về phía lão tổ thi long chúc mừng. Những thứ này thi nguyên tinh đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một khoản to lớn tài sản. Trời phù hộ ta thi hồn tộc, trong thượng cổ tộc thị, ta thi hồn tộc địa vị tất nhiên cao hơn một tầng lâu. Những cái kia đã từng trêu chọc ta thi hồn tộc người, bản lão tổ một cái cũng sẽ không bỏ qua. Thi long cả người cũng tản mát ra một loạt sát ý. Có những thứ này thi nguyên tinh, hắn có như vậy tự tin, bây giờ thiếu sót cũng chỉ là thời gian thôi. Ở phía dưới người thi hồn tộc bắt đầu thu thập thi nguyên tinh, hao tốn 10 phút tả hữu thời gian, có người cầm tới, đặt ở thi hồn tộc đặc thù túi trong, mặc dù đã cản trở số lớn thi khí tiết ra ngoài, nhưng vẫn có không thiếu khơi thông đi ra, dị thường kinh người. Lão tổ, tổng cộng 137 viên thi nguyên tinh, đưa về với hiếc thi long, đem cái này đã đầy cổ cổ bên trong túi gửi thi nguyên tinh. Chính xác số lượng báo ra, chẳng qua là còn không có đưa đến thi long trong tay. Ở bên cạnh Vu Địch ra tay, cái này ra tay dị thường quả quyết, trực tiếp đem vậy thi hồn tộc túi trên tay đoạt lấy. Sau đó lấy nhanh nhất tốc độ lui về phía sau. Bực này tình huống, cho dù là thi long cũng không có ở thời gian đầu tiên kịp phản ứng, tỏ ra rất kinh dị. Như vậy khoảng cách lại dám ngay trước hắn mặt cướp đoạt thi nguyên tinh, Vu Địch có như vậy lá gan, cái này thi nguyên tinh đối với đại vu tộc không có bất kỳ chỗ dùng, cần gì phải mạo bực này nguy hiểm. Hơn nữa vào lúc này ra tay, hiển nhiên Vu Địch đến có chuẩn bị. Vu Địch, ngươi điên rồi, đây là làm gì? Thi lăng thần sắc có chút kinh hoàng. Dẫu sao Vu Địch là hắn tiến cử cho lão tổ, là hắn mang tới, hiện ở sự tình phát sinh, muốn là thật xuất hiện vấn đề lớn lao gì, hắn đẩy không được trách nhiệm, còn sẽ đưa tới lão tổ nghi kỵ. Thi hồn tộc tộc nhân giờ phút này cũng là rất cảnh giác. Dẫu sao thi nguyên tinh là bọn họ thi hồn tộc vật nặng, liên quan rằng đến thi hồn tộc ở những năm gần đây nhất thời gian trong, có thể hay không bỗng nhiên nổi tiếng. Vu Địch đối mặt người thi hồn tộc, hôm nay vẻ mặt cũng là có chút khẩn trương. Dẫu sao bước này làm ra, hắn rất có thể mất mạng nơi đây. Dịch tướng quân, đồ lấy được rồi. Biết Dịch tiểu phi đi theo tới, nhưng không biết bây giờ Dịch tiểu phi có phải hay không ở chỗ này. Thời khắc này Vu Địch vận dụng máu linh khí, đem mình thanh âm tối đại hóa. Dịch tướng quân, cái này làm cho người thi hồn tộc có cảnh giác, mà ở phía sau quả nhiên xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Có tiếng kêu thảm vang lên, ở ánh lửa kia chiếu rọi xuống, rất nhanh có hai đạo thân ảnh vọt tới, một nam một nữ. Chính là chờ cơ hội nhi động Dịch tiểu phi cùng tiểu thi thi. Hôm nay Dịch tiểu phi triển lộ ra chân thật mặt mũi, ánh mắt quét qua bên này thi hồn tộc tộc nhân, khóe miệng lộ ra nụ cười. To gan, thi hồn tộc hôm nay có thể chết rất nhiều người, nhưng duy chỉ có không thể thất lạc những thứ này thi nguyên tinh. Những thứ này đã là hắn thi hồn tộc thằng nhỏ, người to gan là ngươi. Tổn thương người vô tội, người thi hồn tộc ở trong thành phố Thượng Nhạc làm sằng làm bậy, ở thi hồn tộc trên tay đã chết không ít huyết kỵ vệ cùng huyết kỵ tướng. Hoặc là không ra tay. Ra tay một cái dịch tiểu phi chính là sấm sét giống vậy thủ đoạn. Lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ dịch tiểu phi không sợ thi trong hồn tộc người bất kỳ. Vốn là có thể đi trước ra tay. Bất quá dịch tiểu phi để cho Vu Địch trước dò xét dò xét. Nếu không hôm nay còn không biết có thu hoạch. Một quyền đánh ra. Vậy cuồng bạo máu linh khí từ trên nắm tay đánh ra. Cùng Thi Long chiêu thứ nhất giao thủ. Thi Long cả người đánh bay ra ngoài. Lại tới dịch tiểu phi lực bộc phát. Hắn tuyệt đối không chịu nổi. Nhìn Thi Long bị đánh bay. Cái này làm cho người thi hồn tộc kinh hãi. Lão tổ lại có thể ngăn cản không dưới người này một chiêu. Vèo, dịch tiểu phi giơ tay phải lên. Hồng mang chớp động, kiếm Hồng Anh bị cầm ở dịch tiểu phi trên tay phải. Một lần nữa lao ra, hướng Thi Long đánh tới. Phốc suy, một khắc sau kiếm Hồng Anh đâm vào trong ngực Thi Long. Kiếm khí ngang dọc, ở Thi Long trong cơ thể tùy ý pha xấu xa. Bất quá Thi Long cũng không có lúc này chết đi, nhưng hết thảy các thứ này cũng coi là ở dịch tiểu phi như đã đoán trước. Thi hồn tộc thi hóa, xem ra ngươi đã sớm đạt tới. Chẳng qua là, ngươi lấy là một kiếm này, liền kết thúc sao? Dịch tiểu phi cười lạnh một tiếng, tay trái thanh mang chớp động, kiếm thanh anh trực tiếp chém xuống hướng Thi Long đầu lâu. Hoàn toàn không cho Thi Long một chút cơ hội thở dốc. Tên này mặc dù là động thiên cảnh, nhưng cũng chỉ là động thiên cảnh sơ kỳ thôi. Huống chi cái này cái gọi là thi hóa. Ở thực lực tuyệt đối dịch tiểu phi trước mặt, là không có bất kỳ hiệu quả nào. Lão tổ, người thi hồn tộc hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là tình cảnh như vậy. Ở bọn họ trong mắt lão tổ là chí cường người. Có vô cùng cường đại thực lực, nhưng thời khắc này sự việc, không thể nghi ngờ là thực tế tàn khốc. Chém giết Thi Long, thi hồn tộc tại chỗ trưởng lão dịch tiểu phi cũng sẽ không bỏ qua. Những người này làm sằng làm bậy, nếu là còn giữ chỉ là một gieo họa. Nếu như bọn họ an phận, dịch tiểu phi làm sao sẽ tới thành phố Thượng Nhạc. Cuối cùng hôm nay kết quả là bọn họ lỗi do tự mình gánh. Vu Địch nhìn bực này tình cảnh, mặc dù biết được dịch tiểu phi có thể giải quyết, chính là không có dự liệu, sẽ giải quyết như vậy nhanh chóng, lẫn nhau bây giờ, hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ tồn tại. Bất quá Vu Địch cũng rõ ràng, thi hồn tộc thực lực cũng chỉ cùng đại vu tộc vậy. Thời điểm đó dịch tiểu phi có thể làm được, bây giờ dịch tiểu phi càng cường đại hơn. Có thể làm được thì càng thêm tỏ ra dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên Vu Địch bây giờ cũng không thể chỉ thấy. Cũng ra tay giết hướng thi hồn tộc những người khác. Là dịch tiểu phi phân ưu. Không hơn nửa giờ thời gian. Ở chung quanh đây người thi hồn tộc. Không có để lại một cái người sống. Chẳng qua là những cái kia chạy trốn. Thực lực ở trên không mạnh. Sau này sự việc. Giao cho ứng khải các người là được rồi. Hơn nữa không có Thi Long cùng thi hồn tộc trưởng lão. Không có che chở bảo vệ dù. Những tên kia căn bản lật không dậy sóng hoa. Dịch tướng quân. Thi Ngôn Tinh. Vu Địch đem đồ hiến đi lên. Dịch tiểu phi đem túi bắt ở trên tay. Đã tới bên cạnh tiểu thi thi. Tựa hồ đối với túi đồ vật bên trong rất để ý. Lần đầu tiên thấy tiểu thi thi cái loại đó rất đói khát giống vậy diễn cảm. Cái này làm cho dịch tiểu phi nhịn không được cười lên một tiếng. Xem ra cái này thi nguyên tinh đối với tiểu thi thi. Có rất lớn sức hấp dẫn. Cái này bên trong túi thi nguyên tinh ẩn chứa thi khí. Là rất kinh khủng. Dịch tiểu phi đối với cái này cũng thật bất ngờ. Nhưng càng khủng bố. Nếu như nói tiểu thi thi có thể hấp thu, có lẽ đúng như rồng lưu manh nói, lần này tiểu thi thi có thể vượt qua một cái cảnh giới lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http